Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các lãnh đạo quân khu trong khoảng thời gian này đang cân nhắc thành lập một ủy ban gia đình trong khu nhà lính, một mặt là để hòa giải những mâu thuẫn, tranh cãi giữa các gia đình, một mặt là để tạo ra một hình mẫu tiên phong trong khu nhà lính, kêu gọi phụ nữ cũng phải độc lập, tự cường. Ngoài ra, vào các dịp lễ, họ sẽ tổ chức các hoạt động để tăng tình cảm giữa mọi người. Trình Cảnh Mặc không đi làm nên không biết chuyện này. Mãi đến tối, Mã Chính Ủy dẫn Tô Chí Kiên và Dương Khánh An đến nhà, anh mới biết. Trình Cảnh Mặc, Vô Hướng Niệm và ba người họ ngồi quanh bàn trà. Sau khi đọc xong bức thư cảm ơn, Vô Hướng Niệm khéo léo hỏi. Chỉ có mỗi thư cảm ơn thôi sao? Ba người kia đương nhiên không nghĩ Vô Hướng Niệm đang muốn tiền thưởng. Mã Chính Ủy còn tự hào nói. Phải, thư cảm ơn, đồng chí là người đầu tiên trong khu nhà lính nhận được thư cảm ơn từ đơn vị khác đấy. Sau đó, Mã Chính Ủy đi vào vấn đề chính. Đồng chí Vu này, đồng chí là người có học vấn cao nhất khu nhà lính, lại còn dũng cảm, thật là có dũng có mưu. Vô Hướng Niệm vừa nghe đã cảnh giác, đây là đội mũ trước, rồi sau đó mới đề nghị. Chính ủy Mã, tôi chỉ hơn các đồng chí khác mấy năm đi học thôi, lại làm việc theo cảm tính. Hơn nữa tôi có nhiều mặt còn không được tốt lắm. Mã Chính ủy mở miệng định nói, nhưng lại nuốt lời nói trở lại. Ông đã biết tài ăn nói của Vô Hướng Niệm rồi. Nếu ông cứ vòng vo, có khi lại bị cô ấy dẫn đi lạc đề. Mã Chính ủy nói thẳng, quân khu chúng tôi muốn thành lập một ủy ban gia đình trong khu nhà lính và muốn mời đồng chí tham gia ủy ban này. Vô Hướng Niệm hỏi, ủy ban gia đình làm gì vậy ạ? Sau khi nghe giải thích, cô nói, các lãnh đạo quân khu đúng là có tầm nhìn xa, hậu phương vững chắc, tiền tuyến mới an tâm bảo vệ tổ quốc. Việc thành lập ủy ban gia đình có ý nghĩa vô cùng to lớn. Mã Chính ủy trong lòng vui mừng. Vậy là đồng chí Vu đồng ý tham gia ủy ban gia đình rồi chứ? Vô Hướng Niệm thầm nghĩ, các vị thấy tôi giống người thích lo chuyện bao đồng sao? Cả ngày chỉ loanh quanh chuyện này chuyện nọ của nhà người ta, dù cô có thời gian cũng không có tâm tư. Cô không muốn trở thành một mụ nữ la sát, miệng nói liến thoáng, mặc dù dường như mọi người vẫn gọi cô như thế thật. Cô tỏ vẻ tiếc nuối, tôi thực lòng muốn ủng hộ công việc của các lãnh đạo quân khu, nhưng tính tình tôi lại quái, ăn nói thì thẳng thừng, hơn nữa danh tiếng của tôi ở khu gia binh cũng không tốt, có nói gì, họ cũng không muốn nghe đâu à? Vô Hướng Niệm dừng lại. Vốn dĩ ủy ban gia binh thành lập là để tăng cường tình cảm và giao lưu giữa các gia đình. Tôi sợ nếu cháu tham gia lại phản tác dụng, không những phá hỏng tình cảm giữa các gia đình, mà còn phụ lòng các lãnh đạo quân khu. Mã Đại Thành và Tô Chí Kiên nhìn nhau, có chút khó xử. Những gì Vô Hướng Niệm nói không sai, với tính cách của cô, nhỡ đâu có chuyện gì, không chừng một câu không hợp ý lại cãi nhau ầm ĩ. Nhưng trong khu gia binh cũng không có mấy người có học thức, biết cách tổ chức hoạt động cả. Vô Hướng Niệm nhìn ra sự khó xử của hai người, cô nói tiếp. Khu gia binh của chúng ta có rất nhiều người tài, ví dụ như vợ của chính ủy Tô, chị ấy rất chăm chỉ. Đã từng đọc sách nên có học thức, biết viết, biết tính toán. Vợ của Trịnh Doanh Trưởng thì múa rất hay, nghe nói trước đây từng ở trong đội văn công của thị trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn vợ của Cát Phó Doanh Trưởng thì là một người rất tốt bụng, nhà ai có việc, chị ấy cũng sẵn lòng giúp đỡ. Vô Hướng Niệm thao thao bất tuyệt kể ra ưu điểm và sở trường của vài người trong khu gia binh. Trình Cảnh Mặc trong lòng kinh ngạc. Vô Hướng Niệm chưa từng nói chuyện với họ, vậy mà sao lại biết tình hình của họ? Anh đâu có biết, trong những ngày Vô Hướng Niệm dưỡng thương, Liễu Chân và Vương Hồng Hương đã kể hết mọi chuyện có thể kể về các bà vợ trong khu gia binh cho cô nghe. Bây giờ thì có đất dụng võ rồi, có mục tiêu cụ thể, Mã Đại Thành và Tô Sáng cũng không ép buộc Vô Hướng Niệm nữa. Hai bên trò chuyện vài câu rồi họ rời đi, Vô Hướng Niệm trở về phòng làm việc, Trình Cảnh Mặc ở bên ngoài quan sát cô. Khi thì thấy cô đánh dấu vào sách, khi thì nhíu mày suy nghĩ, khi thì bừng tỉnh gật đầu, lại viết gì đó vào giấy nháp. Một cuốn sách tiếng Anh dày cộp, chưa đầy 3 tháng đã được cô dịch xong 4/5, sắp hoàn thành. Trình Cảnh Mặc say sưa ngắm nhìn vẻ tập trung của cô, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi lo lắng. Càng hiểu Vô Hướng Niệm, anh càng nhận ra khát vọng trong lòng cô. Cho nên, khi Mã Đại Thành và những người khác đề nghị cô tham gia ủy ban gia binh, Anh đã biết Vu Hướng Niệm sẽ không đồng ý, chí hướng của cô không phải là khu gia binh nhỏ bé này, mà là một thế giới rộng lớn hơn. Nhưng, lỡ sau này cô rời khỏi đây thì anh phải làm sao? Ngày hôm sau, trước cửa các gia đình trong khu gia binh đều dán một tờ báo lớn. Trên đó có thư cảm ơn từ công an, cùng với lời khen ngợi từ quân khu. Quân khu kêu gọi các gia đình nên học tập Vu Hướng Niệm, phải có dũng khí đấu tranh với tội phạm, trở thành những người phụ nữ có chủ kiến, có thể gánh vác một nửa bầu trời. Cách chương.